Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 144, lại liên lạc không được coi như xong. Nước Pháp, Paris, nước Pháp TV một đài, TF1, phụ cận một nhà khách sạn 5 sao bên trong, nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên, châu Âu giải quả cầu vàng ban giám khảo chủ tịch Châu Mier lúc này là vô cùng lo lắng. Cau mày, cầm một phần báo chí, tinh tế đọc lấy, mà ở bên cạnh hắn trên bàn trà thì là bầy đầy báo chí. Những cái kia trên báo chí nội dung hách lại chính là Cristiano Ronaldo thụ thương tin tức. Bằng một tiếng, Châu Mier hung hăng đem tờ báo trong tay cho đập vào trên bàn trà. Hai mắt bên trong lấp lóe tức giận lửa giận. Đáng chết, sớm không ra muộn không ra. Vì thập hết lần này tới lần khác ở thời điểm này khác người tai nạn xe cộ. Châu Mier rất bình thường phẫn nộ. Cái này nước Pháp bóng đá tạp chí châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn thế nhưng là bọn hắn nơi. Này vô cùng trọng yếu một việc. Đây chính là toàn thế giới đều chú ý sự tình. Cái này đối với bọn hắn tuyên truyền. Kéo quảng cáo ngủ các loại là có vô cùng trọng yếu quan hệ. Lần này lễ trao giải Châu Mier là chuẩn bị làm cho vô cùng thịnh đại. Toàn cầu vô số đài truyền hình cùng TV Internet đài đều đem trực tiếp lần này rầm rộ. Bọn hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thế nhưng là lúc này, hôm nay trọng yếu nhất nhân vật chính vậy mà xảy ra tai nạn xe cộ. Nghiễm nhiên là không đến được hiện trường. Đây đối với lần này lễ trao giải là có vô cùng vô cùng vô cùng lớn ảnh hưởng a. Lúc này ảnh hưởng đến tiếp sau vô cùng vô cùng nhiều sự tình. Cho nên, Châu Mier lúc này mới sẽ tức giận như vậy cùng sốt ruột. Châu Mier lập tức đưa tay, nhìn lấy cổ tay bên trên kia chứ danh Thụy Sĩ đồng hồ nổi tiếng. Lông mày lại lần nữa gấp khóa. Sau đó hắn là ngẩng đầu nhìn chằm chằm trợ thủ của mình. Dò hỏi, thế nào? Tên điên doa bên kia có liên lạc sao? Châu Mier trợ thủ là một vị người da đen nữ tính. Người mặc thiếp thân trang phục nghề nghiệp. Đưa nàng kia trước sau lồi lõm lửa nóng dáng người triển lộ không bỏ sót. Kia trước ngực cùng sau mông tỷ lệ thế nhưng là hù chết một đám người. Nhìn thấy người nóng mắt không thôi. Đương nhiên, hiện tại Châu Mier không có những này nhàn hạ thoải mái. Cái này đều nhanh lửa cháy đến nơi. Châu Mier trợ thủ Barbara lập tức nói. Tiên sinh, chúng ta vẫn luôn tại liên hệ tên điên doa. Nhưng là biết hiện tại chúng ta đều còn không có liên hệ với bọn hắn. Xem ra sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Châu Mier hai mắt siết chặt. Vấn đề này xem ra là hướng bết bát nhất phương hướng đang vận hành a. Châu Mier hít thở sâu một hơi. Sau đó nói, tiếp tục liên hệ, hôm nay phải tất yếu liên hệ với tên điên doa. Chúng ta nhất định phải biết Cristiano Ronaldo tin tức. Cho dù bọn hắn là đến không đến hiện trường, tối thiểu nhất cũng phải để bọn hắn phát một đoạn video tới. Liên hệ với bọn hắn về sau, nói cho bọn hắn đây là thấp nhất yêu cầu. Nếu không, châu Âu giải quả cầu vàng cũng không phải là Cristiano Ronaldo. Barbara kinh hãi, nàng thật không nghĩ tới lão bản của mình sẽ nói lời như vậy. Barbara lập tức nói, lão bản, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm. Hiện tại Leo Messi tiến vào trước ba đã gây nên rất nhiều tấm màn đen luận. Nếu như, cuối cùng còn không cho Cristiano Ronaldo đoạt giải, ta nghĩ chúng ta nước Pháp bóng đá lại nhận lớn vô cùng ảnh hưởng trái chiều. Châu Mier nghe vậy. Quay đầu nhìn về phía Barbara. Barbara là bị Châu Mier thấy có chút ngượng ngùng. Trực tiếp cúi xuống mình chán. Châu Mier rồi mới lên tiếng. Nếu như Cristiano Ronaldo không có tới đến hiện trường. Chúng ta còn đem thưởng ban cho bọn hắn. Đây mới là đối tại chúng ta nước Pháp bóng đá lớn nhất ảnh hưởng trái chiều. Châu Mier không có giải thích quá nhiều. Hắn lại dặn dò một lần. Mau chóng đi liên hệ. Chúng ta nhất định phải tại lễ trao giải bắt đầu trước trong nửa giờ liên hệ với bọn hắn. Nếu không chúng ta liền muốn sử dụng B kế hoạch. Nói xong, Châu Mier liền trực tiếp sải bước rời đi. Nhìn xem Châu Mier bóng lưng, Barbara rơi vào trầm tư. Sau đó lập tức xoay người đi căn dặn nhân viên công tác nhanh đi liên hệ Joa cùng Cristiano Ronaldo. Nhất định phải mau chóng liên hệ với bọn hắn. Châu Âu giải quả cầu vàng đúng từ nước Pháp bóng đá tạp chí nước Pháp bóng đá từ năm 1956. Lên tổ chức trao tặng hàng năm đội ưu tú nhất châu Âu hoạt động bóng đá viên giải thưởng. Cũng là thế giới bóng đá bên trên nổi danh nhất. Lực ảnh hưởng lớn nhất bóng đá giải thưởng bình chọn một trong. Ban sơ thời điểm, cái này bình chọn đối tượng chỉ có thể là có được EU thành viên nước quốc tịch cầu thủ. Về sau trải qua một đoạn thời gian phát triển, bình chọn đối tượng phạm vi là khuếch trương lớn đến hiệu lực tại UEFA dưới cờ thành viên nước câu. Lạc bộ tất cả cầu thủ, nghĩa rộng đi lên nói chính là tại châu Âu hiệu lực cầu thủ đều có cơ hội tham dự cái này bình chọn. Bình chọn quy tắc thì là châu Âu bên ngoài tất cả đã từng tham gia qua World Cup vòng chung kết khu. Vực đều có quyền bỏ phiếu. Năm nay là có đến từ toàn thế giới khác biệt quốc gia 96 vị ban giám khảo. Bọn hắn ban sơ thời điểm là mỗi người có thể viết 5 cái danh tự. Phân biệt cho cái này 5 cái danh tự 1 phần đến 5 phần cho điểm. Sau đó nước Pháp bóng đá tạp chí phương diện liền đến thống kê. Bình chọn ra xếp hạng 50 vị trí đầu cầu thủ. Sau đó từng tầng tuyển chọn. Cuối cùng có 3 người tiến vào cuối cùng bình chọn. Sau đó đến bây giờ mọi người 96 vị ban giám khảo lại đến bỏ phiếu một lần. Sau đó lại từ nước Pháp bóng đá tạp chí thống kê. Bình chọn ra năm nay châu Âu bóng đá giải quả cầu vàng. Cho nên nói nước Pháp bóng đá phát khởi dạng này bình chọn. Trong tay bọn họ toàn lực vẫn là thật lớn. Không bài trừ trước lúc này bọn hắn là từng có ngầm thao tác. Barbara vừa nghĩ tới Chaumier vừa mới phản ứng. Nàng là kiên định cho rằng. Cái này trước đó khẳng định là từng có ngầm thao tác. Bất quá cụ thể là lần kia hay là kia mấy lần. Nàng cũng không rõ ràng. Hiện tại Barbara nhiệm vụ chính là đi liên hệ Joa cùng Cristiano Ronaldo. Hỏi thăm bọn họ hôm nay đến cùng có thể hay không đi vào hiện trường. Hiện tại toàn thế giới đều là tại quan tâm vấn đề này. Cristiano Ronaldo hôm nay đến cùng có thể hay không có mặt châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải. Đâu, Cristiano Ronaldo trước đó huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cũng là tại quan tâm vấn đề này. Hiện tại Alex Ferguson là đi tới nước Pháp. Hắn là được mời có mặt lần này lễ trao giải, bởi vì Alex Ferguson cùng Cristiano Ronaldo quan hệ thầy trò, cho nên hắn là đi tới nước Pháp. Châu Âu rất nhiều huấn luyện viên bóng đá cùng danh túc đều là tại được mời liệt kê. Nhưng là có một ít người là không có thời gian, có chuyện phải bận rộn, là tới không được hiện trường. Tỷ như nói Arsene Wenger. Bọn hắn Arsenal đội tại buổi tối hôm nay còn có một trận vô cùng trọng yếu thi đấu vòng tròn. Cho nên hắn là tới không được. Có rất nhiều huấn luyện viên đều là cùng Arsene Wenger tình huống. Đương nhiên cũng là có chút người đem đội bóng thành tích đặt ở vị thứ nhất. Cho nên cũng sẽ không đến. Nhưng là hôm nay muốn có mặt người lễ trao giải người nhưng là vô cùng nhiều lắm. Cái này lễ trao giải là khiến cho vô cùng lớn. Khó trách Chaumier để ý như vậy Cristiano Ronaldo phải chăng có thể xuất hiện tại hiện trường. Alex Ferguson hỏi đến trợ thủ của mình tạo thuận lợi lan. Các ngươi bên kia có Cristiano La Ronaldo tin tức sao? Tạo thuận lợi lan là lắc đầu nói ra. Đầu nhi, hiện tại Leeds Stadium bệnh viện vây chật như nêm cối. Người bình thường thật sự chính là vào không được. Cho tới bây giờ còn thanh danh tốt đẹp a tin tức xác thực truyền tới đâu. Ta nghĩ cho dù bọn hắn hiện tại là không có việc gì. Cũng hẳn là không còn kịp rồi. Hôm nay hẳn là sẽ không ra tịch người lễ trao giải đi. Nghe đến đó, Alex Ferguson là thở dài một tiếng. Sau đó Alex Ferguson nói ra. Cristiano là đối cái này giải thưởng ước mơ thật lâu a. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không tưởng tượng lấy có một ngày có thể leo lên cái này lễ trao giải đỉnh. Phong, hiện tại cơ hội tới. Hắn vậy mà tới không được hiện trường. Đây quả thật là rất tiếc nuối. Tạo thuận lợi lan cũng là khẽ vuốt cằm. Đúng là vô cùng tiếc nuối. Bất quá, Lúc này, Cristiano Ronaldo đã không phải là MU đội đám cầu thủ. Alex Ferguson hiện tại còn như thế chú ý quan tâm Cristiano Ronaldo. Thật sự là một vị tốt huấn luyện viên à. Có lẽ, Cristiano chính Ronaldo cũng không biết Alex Ferguson coi trọng như vậy hắn đi. Giữa hai người này vẫn còn có chút mâu thuẫn đâu. Alex Ferguson còn như thế quan hệ Cristiano Ronaldo. Alex Ferguson quả nhiên vô cùng quý tài à. Không biết Cristiano Ronaldo biết Alex Ferguson hành vi về sau sẽ có dạng gì ý nghĩ đâu. Sẽ hối hận hay không rời đi MU đội đâu. Kỳ thật tạo thuận lợi lan rất rõ ràng. Alex Ferguson vẫn là một cái rất luyến cựu một người. Cho dù là lúc trước cùng David Beckham náo lớn như vậy mâu thuẫn. Alex Ferguson ở phía sau vẫn là thường thường chú ý David Beckham. Thậm chí có lúc còn vụng trộm trợ giúp David Beckham. Alex Ferguson làm rất nhiều chuyện như vậy. Nhưng là hắn chưa từng đi tuyên dương. Chưa từng đi nói cái gì. Người ở bên ngoài xem ra. Alex Ferguson chính là một cái thiết huyết bá khí lão đầu. MU đội chính là hắn tư sủng. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ ngự trị ở bên trên hắn. Địa điểm lý câu lạc bộ thời điểm. Alex Ferguson chính là như thế thiết huyết bá khí. Nhưng là tại trong âm thầm. Alex Ferguson vẫn là một cái rất dễ nói chuyện lão đầu. Alex Ferguson lập tức nói. Tiếp tục chú ý lead bên kia tin tức đi. Nếu có Cristiano tin tức lập tức cho ta biết. Nước Pháp bóng đá phương diện khẳng định phi thường muốn biết Cristiano tin tức. Nếu như hắn hôm nay không có mặt vẫn là rất treo à. Tạo thuận lợi lan minh bạch Alex Ferguson ý tứ. Lập tức nói. Biết. Đầu nhi. Alex Ferguson phất tay ra hiệu tạo thuận lợi lan đi làm việc đi thôi. Sau đó mình thì là bắt đầu nghỉ ngơi. Alex Ferguson cũng là trong đêm từ Manchester chạy tới nước Pháp. Bởi vì một ngày trước ban đêm bọn hắn MU đội cũng là tiến hành một trận giải ngoại hạng Anh. Nếu như không phải là bởi vì Cristiano Ronaldo cơ bản đã xác định lấy được thưởng. Alex Ferguson cũng là không định có mặt cái này lễ trao giải. Nếu như là không liên quan đến mình tới tham gia cái này lễ trao giải. Còn không bằng lưu tại Manchester hảo hảo sửa sang một chút mình đội bóng đâu. Vì phía sau tranh tài làm chuẩn bị. Hiện tại Alex Ferguson cũng là cầu nguyện. Hy vọng Cristiano Ronaldo tiểu gia hỏa này không có chuyện gì đi. Hiện trường toàn thế giới không biết bao nhiêu người đang chú ý Cristiano Ronaldo chuyện. Bọn hắn đều là đang suy đoán Cristiano Ronaldo đến cùng sẽ không xuất hiện tại lần này lễ trao. Giải phía trên, bọn hắn đều là hy vọng có thể nhìn thấy Cristiano Ronaldo đâu. Mà bây giờ nước Pháp bóng đá trao mia lúc này là tối sốt ruột tối lo lắng. Hắn bây giờ còn đang thổi gấp rút lấy trợ thủ của mình Barbara. Tận khả năng đi liên hệ doa cùng Cristiano Ronaldo. Nhất định phải liên hệ với hai người này. Theo thời gian càng ngày càng gần, trao mia sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Chào Mia đã không nghe mà nhìn xem trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng. Vô cùng sốt ruột, một hồi lâu trong lòng quyết định, hơi hơi ngẩng đầu lên. Nếu như lại liên lạc không được, quên đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.